Trong lúc đó, Tiểu Họa đang ngồi trên giường ăn hoa quả quay ra gọi hai cô bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net